Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 4. Chương 4. 6 năm biến hóa. Có mấy cái chả BK nó là cái gì nên cô edit IBK thì comment bên dưới hộ ta. Thánh Long tử thân ảnh lại một lần nữa xuất hiện là ở một tòa 5 tầng lầu mái nhà. Thánh Long tử thân hình mới vừa hiển hiện ra liền không ngừng địa thu nhỏ, thẳng đến biến thành một cái 11-12 tuổi nam hài nhi. Ha ha, rốt cục nhìn thấy Daredevil. Không dễ dàng nha. Lại thêm hôm nay giải quyết phạm tội sự kiện, hẳn là đụng đủ một lần chuyển động luân bàn cơ hội đi. Vị này Thánh Long tử chính là Tiếu Long. Từ khi 6 năm trước mở ra luân bàn cũng chiếm được Long chi lực về sau, hắn liền không ngừng địa rèn luyện bản thân. Trừ gian diệt ác, đơn thuần làm việc tốt cũng có thể tích lũy thiện giá trị. Cho nên 6 năm trôi qua, Tiếu Long hết thảy có 2 lần quá mức ổ quay bàn cơ hội. 6 năm trôi qua, đối với mình cái này kim thủ chỉ luân bàn, Tiếu Long chỉ cảm thấy 3 chữ đến đánh giá tốt nhất. Cái kia chính là không đáng tin cậy. Lần thứ nhất mở ra chuyển động, lấy ra nguyên kịch bên trong 3 cái boss, làm cho Tiếu Long một chút cũng không chờ mong luân bàn lần nữa chuyển động. Đợi đến cuối năm, luân bàn chuyển động kết quả mới để cho Tiếu Long yên tâm không ít. Lần thứ 2 chuyển động, Tiếu Long chiếm được huyết lan hoa 10 đóa, kết quả loạn nhập một đầu biến dị cự mãng, một cái hóa đá nhện, cộng thêm nguyên kịch bên trong thung lũng kia toàn bộ huyết lan hoa. Địa điểm vẫn là tại rừng rậm Amazon chỗ sâu, mới giống loài xuất hiện, không biết có tính không giống loài xâm lấn. Theo Tiếu Long, cái này so với loạn nhập 2 cái thế giới khác nhân vật phản diện tốt hơn nhiều. Trong những ngày kế tiếp, Tiếu Long không ngừng quen thuộc lực lượng của mình, một bên làm một chút đủ khả năng chuyện tốt, đồng thời, Tiếu Long còn đang chú ý tin tức. Hắn muốn biết bởi vì chính mình thế giới có thay đổi gì. Lại thêm, hắn cũng muốn biết một chút có hay không cái khác siêu anh hùng tin tức. Sau luân bàn chuyển động kết quả có tốt có xấu, tổng cộng là Tiếu Long mang đến những vật này: Poison Ivy năng lực mầm móng, Hoàn Mỹ chi huyết, hoàn toàn thể Robin, Batman trợ thủ, năng lực siêu năng nhím biển mảnh thủy tinh vỡ, kim cương năng lực thuốc biến đổi gen, cùng không gian áp xúc ba lô một cái, mà loạn nhập đồ vật cũng không ít. Harley Quinn, Alexander Corvinus, William, Marcus, Bruce Wayne, nhẫn giả đại sư, hình nộm, Batman đối thủ, siêu năng nhím biển thủy tinh khối vụn mà, bá vương long, Tyrannosaurus Rex, một đôi, bách biến quái một cái. Mặc dù những cái này loạn nhập đồ vật đại đa số cũng không tại nước Mỹ, có thậm chí một chút hiện thực tin tức đều không có, nhưng là Tiếu Long vẫn là sợ hãi thán phục luân bàn cường đại năng lực. Tại Bruce Wayne loạn nhập sau không đến nửa tháng, Tiếu Long liền từ TV trong tin tức hiểu được tại Mỹ quốc Gotham City, Wayne xí nghiệp người cầm lái cùng với thê tử bị hại bỏ mình tin tức. Phải biết Tiếu Long từ khi 3 tuổi liền bắt đầu xem báo chí, hiểu rõ tin tức, trước đó có thể chưa từng nghe nói qua Gotham City nơi này. Hiện tại trên địa đồ cứ như vậy xuất hiện Gotham City. Đương nhiên còn có người điên kia viện, bất quá bây giờ ký hiệu chỉ là một cái tinh thần bệnh viện. Bất quá chiếm một cái quảng trường bệnh tâm thần viện còn thật là khiến người ta kinh ngạc. Vì thế lúc ấy Tiếu Long còn cố ý tìm tới mới nhất địa đồ, xác định đồ bên trên không có phần lớn đều cũng không có tinh thành những cái này nổi danh thành thị, lại đi thăm dò Gotham City lịch sử. Kết quả chính là cái thành phố này nguyên bản là tồn tại, chỉ bất quá vừa mới đổi tên. Lần này Tiếu Long xem như rõ ràng luân bàn nói ý tứ. Loạn nhập đối tượng biết phụ thuộc vào nguyên bản tồn tại sự vật cùng người, sẽ không lăng không tạo ra. Nếu hoàn toàn không cải biến được, vậy cũng chỉ có thể đi thích ứng. Thuận tiện nếu có thể cầu nguyện đừng làm loạn nhập một chút, rất có thể ảnh hưởng thế giới đồ vật. Mặt khác, Tiếu Long cảm thấy tự thân cái này long chi lực tiềm lực to lớn. Không cần thiết quá tham lam, cho nên chỉ chủ động chuyển động qua 2 lần luân bàn. Cho tới bây giờ, luân bàn hết thảy chuyển động qua 9 lần. Một lần nữa sau liền có thể thăng cấp, bởi vì khoảng cách cuối năm còn có hơn 7 tháng. Cho nên Tiếu Long dự định tiêu hao điểm thiện ác chuyển động luân bàn, thiên linh linh, địa linh linh, đầy trời thần Phật phù hộ. Lần này đến một chút đồ đáng tin. Chuyển, theo Tiếu Long ý niệm, luân bàn bắt đầu rồi triệu hoán. Luân bàn dừng lại, nhìn thấy kết quả Tiếu Long vỗ trán một cái ngã lên giường. Lần này triệu hoán kết quả là chớ chú Tuyền Nhãn Bảo Châu. Nguyền rủa suối hương chớ chú suối nước lực lượng nơi phát ra. Thu thập gen sau có thể tiến hành nước lạnh biến thân. Loạn nhập vật phẩm, tam sinh ngọc, chỉ thủy tùng, hoàn thành triệu hoán 10 lần. Luân bàn thăng cấp, luân bàn từ đó tâm bắt đầu biến sắc. Từ màu xám biến thành hồng sắc, luân bàn thăng cấp hoàn tất. Ban thưởng định hướng triệu hoán 1 lần. Mời lựa chọn định hướng chủng loại, khoa học kỹ thuật thiên phú. Tiếu Long nói ra, mặc dù cái thế giới này đem tại luân bàn chuyển động hạ trở nên càng thêm nguy hiểm. Nhưng là muốn trở thành anh hùng vẫn như cũ là, điếu ti dựa vào biến gì? Thổ hào dựa vào khoa học kỹ thuật, có long chi lực, vô luận là xem như siêu anh hùng vẫn là ở nơi này thế giới hỗn loạn tự vệ đều không vấn đề quá lớn. Nhưng là muốn sinh hoạt trôi qua hào chỉ có siêu năng lực không thể được. Tiếu Long lại không có ý định cho chính phủ bán mạng. S-H-I-E-L-D cũng không phải chính nghĩa liên minh. Cho nên vẫn là phải có một tái đang lúc cao cấp thân phận xem như tài sản nơi phát ra. Ngoài ra còn có bản thân một cuộc sống của người nhà. Có năng lực để bọn hắn trôi qua tốt hơn mới là trọng yếu nhất. Chúc mừng thu hoạch được syndrome khoa học kỹ thuật thiên phú. Loạn nhập Mr. Incredible một nhà cùng khốc băng hiệp. Tạc đạn cuồng nhân, Mr. Incredible có chút quen thuộc. Tiếu Long nhìn lấy loạn nhập nhân vật nghĩ. Đến, lần này loạn nhập đối tượng đến từ Incredible thế giới. Luân bàn giải thích nói. Ồ, người thế mà đáp lời. Tiếu Long hơi kinh ngạc. Theo luân bàn thăng cấp khí linh trí tuệ cũng sẽ không ngừng nhắc đến cao. Lần tiếp theo thăng cấp cần 20 lần triệu hoán năng lượng. Nằm ở trên giường, Tiếu Long không biết rõ làm sao. Có một loại cảm giác bất an. Ngày thứ 2 đi trường học. Tại giữa trưa Tiếu Long bỗng nhiên bị lão sư gọi vào văn phòng. Đi vào văn phòng, Tiếu Long thấy được một cái người rất quen thuộc Black cảnh sát trưởng. 6 năm trước điều nhiệm tới đảm nhiệm cảnh sát trưởng sau trong 1 năm đánh dụng to to nhỏ nhỏ. Mấy chục cái hắc bang. Bất quá cuối năm liền bị điều đi. Điều này cũng làm cho địa ngục trong phòng bếp Kingpin cùng Wallen cấp tốc quật khởi tịnh xương bá. Thế giới dưới đất. Trước đó Tiếu Long khi nghe Black cảnh sát trưởng danh tự sau tìm cơ hội nhìn hắn một lần. Xác định cùng mình trong ấn tượng người giống nhau như đúc. Còn niên kỷ, Tiếu Long nhìn không ra, bất quá khẳng định không đến 40 tuổi, là Black thúc thúc sao? Tiếu Long giả bộ như có chút không nhớ nổi bộ dáng hỏi, là ta. Tiểu Siro, Tiếu Long còn không có hỏi có chuyện gì Black liền nói tiếp, người nhà ngươi xảy ra. Chuyện mới, cái gì? Ngay tại 20 phút trước. Phụ thân ngươi cùng hắn đồng sự đạt lúc tại chặn đường một đám trốn chạy giặc cướp lúc xảy ra tai nạn xe cộ đụng vào bệnh viện. Khi đó mẫu thân ngươi cùng muội muội của ngươi mới vừa làm xong kiểm tra đi vào bệnh viện đại sảnh. Thế nào cha mẹ ta còn có muội muội thế nào? Chính ở trong cứu giúp. Bọn hắn chỉ là hôn mê. Trừ đạt lúc có bỏng bên ngoài những người khác chỉ là ngoại thương. Ngoài ra mẫu thân ngươi mang thai, lúc này mới đi bệnh viện, bác sĩ kết quả kiểm tra phát hiện cũng không có dẫn đến sinh non. Rất may mắn, biết phụ mẫu cùng muội muội không có ra đại sự sau Tiếu Long bình tĩnh rất nhiều. Bọn hắn lúc nào có thể tỉnh, ngươi lời của mẫu thân buổi chiều liền có thể xuất viện. Phụ thân ngươi còn muốn quan sát 2 ngày, muội muội của ngươi đại khái sắp tối bên trên mới có thể tỉnh lại. Ta muốn đi xem bọn họ một chút, Tiếu Long nói ra, được, đi theo ta đi, Black nói ra, sau khi lên xe, Tiếu Long đột nhiên hỏi, Black thúc thúc, ngươi vì sao lại tới tìm ta, Black cũng đã bị điều đi. Coi như là truy tung phạm nhân đến nơi đây, cũng không nên từ hắn đến nói với chính mình phát sinh sự tình. Black rất rõ ràng có chút khó khăn, nhưng vẫn là nói, thân phận của ta rất đặc thù. Đám kia giặc cướp là thủ hạ của Wallen. Bọn hắn cướp đi đồ vật là một loại đặc thù dược tề. Trong bảo tạc dược tề hoàn toàn bay hơi. Nhưng là chúng ta đang kiểm tra bên trong phát hiện cha mẹ của ngươi. Muội muội cùng cái kia nhân viên cảnh sát đạt lúc thân thể thế mà hấp thu nhất định dược tề. Tiếu Long cảm thấy có chút không tốt. Hỏi, vậy bọn hắn sẽ như thế nào, không biết. Đó vốn là một loại phối hợp lính đặc chủng huấn luyện thể năng khai phát dược tề. Bất quá cái này một nhóm dược tề cũng không ổn định. Cần tiêu hủy, Black dừng một chút tiếp tục nói, ta rất xin lỗi. Cyro, cha mẹ của ngươi cùng muội muội tạm thời muốn rời khỏi ngươi một đoạn thời gian. Bọn hắn không có việc gì, đúng không, ta cam đoan. Nhiều nhất lúc sau Tết, ngươi liền có thể nhìn thấy bọn họ. Chúng ta sẽ vì ngươi chuẩn bị kỹ càng tiền sinh hoạt, cũng giải quyết một chút ngươi gặp phải vấn đề. Hy vọng ngươi bỏ qua cho. Đối với này, Tiếu Long biểu thị trầm mặc. Muốn đến Black đã trở thành chính phủ nhân viên quan trọng hoặc là SHIELD loại kia tổ chức. Người tại Marvel trong thế giới này, coi như không phải anh hùng sống động niên đại bên ngoài cũng xưa nay không thiếu khuyết. Chỉ bất quá Tiếu Long không nghĩ tới nhanh như vậy liền phát sinh ở người nhà mình trên người. Qua lần, người nhất định phải chết. Ban đêm đứng ở ban công trên đỉnh, Tiếu Long đeo lên mặt nạ, ẩn thân bay về phía cùng Daredevil ước định cẩn thận nhà kho. Tiếu Long còn không biết. Cha mẹ của hắn cùng muội muội ra vấn đề nguyên nhân cũng là bởi vì hắn một lần này triệu hoán loạn. Nhập đưa đến, thẳng đến cha mẹ của hắn trở về. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.